Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2 Ám Lân, chương 136, đôi lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo, vậy là hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2 Ám Lân đã hoàn thành, truyện đã được xuất bản tại Việt Nam dưới tên Sóng Ngầm vào tháng 5. 2018, mong mọi người yêu thích truyện và tác giả Đinh Mặc sẽ mua để ủng hộ công sức má Mặc nhé. Quảng cáo, phần 2 với nhiều vụ án trong án, ô tối và buồn hơn, nhưng rõ ràng là thực tế hơn phần nào, bởi người tài giỏi như bà Cận Ngôn thì nguy cơ đối mặt với tội phạm biến thái, trí tuệ cao lại càng lớn, cho nên cũng là dễ hiểu khi anh cũng phải trải qua những đau thương, mất mát. Thật may anh vẫn luôn còn có Giản Dao ở bên cạnh, cô yêu anh bằng tất cả dũng khí và sinh mạng của mình. Dù kết chuyện có hơi nhanh và gấp nhưng chỉ cần he là mình đã thỏa mãn lắm rồi. Chấm, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Keep moving forward and stay strong. Quảng cáo, cách chương.